Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 51, Mây Terumi ra. Được rồi, nơi này chính là tỷ tỷ nhà. Mang theo hai người ở Terumi nhà tộc trong viện dạo qua một vòng. Quen thuộc dưới hoàn cảnh của nơi này về sau, Mây Terumi mới chỉ có đem hai người mang tới chính mình phía trước sân. Hiện tại ta trước cho các người chuẩn bị một cái phòng. Sau đó nha, ta liền muốn bắt đầu làm cơm tối. Nàng hai tay nhanh chóng kết vài cái ấn. Bên người lại đột nhiên nhiều hơn vài cái giống nhau như đúc chính mình. Sau đó khiến cái này phân thân đi giúp Hades cùng Bạch chuẩn bị gian phòng. Các người trước ở chỗ này ngoan ngoãn đợi một cái. Ta đi làm cơm, lập tức tốt a hát. Sau khi nói xong, nàng khom lưng sờ sờ hai đầu người phát, hướng về phòng bếp phương hướng đi tới. Chỉ để lại Bạch cùng Hades hai người đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Hades, vì sao? Rốt cuộc tìm được đơn 95-3, độc chung đụng cơ hội. Bạch lập tức mở miệng, chuẩn bị hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Bất quá Hades nhưng ở nàng mở miệng thời điểm nhào tới trong ngực của nàng, lại cắt đứt câu hỏi của nàng. Làm sau này thống lĩnh làng sương mù đệ ngũ Mizuki, hiện tại cho dù không phải ảnh cấp, cũng nhất định là chuẩn ảnh cấp. Ảnh cấp cường giả ngũ cảm đều phi thường lợi hại. Từ phòng khách đến trong phòng bếp ngắn như vậy một điểm khoảng cách. Miễn là Mây Terumi thoáng chú ý, nhất định sẽ nghe được đối thoại của hai người. Ân, ngươi muốn hỏi ta đều biết. Tại sao phải theo nàng đi tới làng sương mù? Vì sao lại giấu giếm thực lực đúng không? Dùng tinh thần lực đem Bạch cùng chính mình liên tiếp về sau. Hades ở trong đầu của nàng khẽ cười nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghe được Hades không hề động miệng. Ngôn ngữ lại truyền tới trong đầu của chính mình. Trắng thần tình kinh ngạc một chút. Cái này là một điểm nhỏ năng lực. Ngươi thử ở trong đầu suy nghĩ một chút muốn nói. Chúng ta cứ như vậy không phải phát ra âm thanh giao lưu à. Bạch nhu thuận gật đầu. Hades đem nàng buông ra. Nàng thử mấy lần về sau, rất nhanh thì nắm giữ rồi loại này giao lưu phương pháp. Hokage thế giới bên trong, kỳ quái năng lực không nên quá nhiều. Chính cô ta đều có thể khống chế dòng sông kết thành hàn băng. Mấy ngày trước lại gặp Hades cường hãn sức chiến đấu, cho nên đối với cái này chủng năng lực cũng không có cái gì nghi hoặc. Hades, ngươi không phải nói chúng ta trước ở bên ngoài chơi vài ngày, sau đó trở về quê quán của ngươi sao? Vì sao hiện tại muốn đi theo Minh tỷ tỷ về nhà? Nàng đang quen thuộc niệm lực sau khi trao đổi, lập tức ở trong đầu lên tiếng hỏi. Cái này hả? Hades có chút lúng túng sờ sờ đầu. Hắn cũng không thể nói mình là đầu óc nóng lên, bị xác dụ tới được a. Ở đâu đều là chơi. Chúng ta trước hết ở Minh tỷ tỷ bên này chơi vài ngày a. Hắn nói như vậy, cái kia, ngươi tại sao muốn lừa dối Minh tỷ tỷ, giấu giếm thực lực của chính mình đâu? Bạch tiếp tục hỏi, bởi vì ta chỗ ở quốc gia cùng Minh tỷ tỷ quốc gia là quan hệ thù địch. Hades bất đắc dĩ đem Thủy Quốc cùng Hỏa Quốc quan hệ giới thiệu một lần. Cuối cùng dặn dò, cho nên ngươi muôn ngàn lần không thể nói lộ ra miệng. Nếu không, chúng ta ở nơi này đợi không được. Nào chỉ là đợi hay sao a? Dựa theo Hades thôi chắc, mấy ngày trước chính mình cùng Zabuza cuộc chiến đấu kia, tạo thành khủng bố dị tướng đưa tới làng sương mù chú ý lực. Cho nên làng sương mù ninja mới chỉ có được phái ra ngoài đi ra ngoài, ở toàn bộ Thủy Quốc thăm dò một lần. Mà bởi vì thăm dò trận chiến đấu kia nguyên nhân, Mây Terumi hôm nay mới chỉ có sẽ đụng phải chính mình. Một ngày bộc lộ ra thực lực của chính mình, lấy cái kia đôi dấu hiệu tính bạch nhãn, nhất định sẽ bị coi thành Konoha xâm lấn Thủy Quốc ninja. Như vậy hắn tựu không khả năng cùng cái này tương lai Mizuki sống chung khoái trá. Nghiêm trọng hơn một điểm, sẽ khiến toàn bộ làng sương mù thảo phạt vây công. Gì? Nhớ kỹ Zabuza là cái gì? Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Sua. Hắn treo về sau, thanh kia Kobikiri Buso. Thẳng đến lúc này, Hades mới, chỉ có, hậu chi hậu giác nhớ tới. Giết chết Zabuza về sau, chiếu cố thanh lý cái kia hàng thi thể. Thanh kia Kobikiri Buso cứ như vậy bị hắn bỏ quên. Thực ngốc, Hades vỗ vỗ đầu của mình. Sớm biết mình có thể đụng tới Mei Terumi cái này đại mỹ nữ. Trước đây nên đem Kobikiri Buso nhặt lên. Chờ sau này nàng lên làm Mizuki cho nữa trả lại cho nàng. Nói vậy nàng nhất định sẽ cực kỳ cảm động a. Nhưng mà hiện tại, đã qua nhiều ngày như vậy. Thanh kia thất lạc ở chiến trường Kobikiri Buso phòng trừng sớm đã bị người cho nhặt. Thời gian rất nhanh thì đi qua. Cùng trắng dao chảy đến hồi cuối lúc, Mei Terumi cũng từ trong phòng bếp đi tới. Bắt đầu đem bàn thứ nhất món ăn đã làm xong bưng đến trên bàn cơm. Bọn tiểu tử, chờ một chút nữa, chẳng mấy chốc sẽ ăn cơm a hát tương đương, nàng một bên lần nữa tiến vào chủ phòng. Vừa hướng trong phòng khách hai người ôn nhu nói, cảm giác Minh tỷ tỷ cùng cái này cái địa phương người không giống với. Đem ánh mắt từ Mei Terumi bóng lưng bên trên thu hồi lại phía sau. Bạch hồi tưởng lại chính mình mới vừa tiến vào thôn này chỗ đã thấy tình cảnh. Hướng về phía Hades nhỏ giọng nói rằng, không giống với, làm sao không giống nhau? Hades có chút khó hiểu. Bạch nghiêng đầu muốn, nói ra, Minh tỷ tỷ so với bọn họ ôn nhu sinh ra. Làng sương mù bây giờ còn là đệ tứ Mizuki Yagura chấp chính. Bởi vì Lâm bị vụ ẩn ninja bắt đi. Cuối cùng đưa tới Kakashi thân thủ giết chết nàng. Obito đang tức giận có ích chính mình mang Gekio đã khống chế đệ tứ Mizuki. Sau đó ở phía sau màn thao túng làng sương mù một mạch đến hiện tại. Trải qua những năm này tàn khốc thống trị, làng sương mù người đã kinh tạo thành lạnh lùng phương pháp xử sự cùng tính tình. Loại này tính tình lại thể hiện tại vẻ mặt của bọn họ mặt trên. Mới vừa tiến vào làng sương mù thời điểm, Hades vội vàng đi theo Mei Terumi bán manh, cũng không có quá nhiều chú ý, mà ở bên ngoài lưu lạc một đoạn thời gian. Tập quán quan sát người chung quanh háo hức Bạch lại chú ý tới. Trong thôn này nhân đại thể đều cực kỳ thờ ơ, cho dù là đối mặt với đồng bạn cũng giống như nhau. Dĩ nhiên, Minh tỷ tỷ lại xinh đẹp lại ôn nhu. 3, 6 nếu không, ta cũng sẽ không đi về cùng nàng. Hades cười hì hì nói, sau này có thể trở thành Mizuki nhân. Tâm tính đương nhiên sẽ cùng những người khác không giống với. Huống chi, Mei Terumi dựa lưng vào làng sương mù bên trong đại gia tộc. Mặc dù Yagura cái này Mizuki bị Obito khống chế, đem cái này cái địa phương khiến cho hỏng bét. Thế nhưng có chỗ dựa Mei Terumi cũng sẽ không đụng tới những cái này hắc ám. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, nàng càng thêm không cần trở nên lạnh lùng. Các ngươi đang nói chuyện gì? Đồ ăn đã làm xong. Chúng ta ăn cơm đi. Mei Terumi đem cuối cùng co lại đồ ăn bưng lên bàn ăn. Sau đó ở trong phòng ăn mặt chào hỏi Hades cùng Bạch hai người. Tới, Hades cùng Bạch hai người nghe được la lên đình chỉ nói chuyện với nhau. Liếc nhau sau đó, đều chạy chậm hướng nhà hàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.